Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Ta đến vì giới thiệu một chút. Vị này là chúng ta Viking tộc tộc trưởng. Ta ca, vị này là chúng ta tự nữ đại nhân. Vị này là chúng ta Viking tộc cường đại nhất chiến sĩ. Lilliman, Kakatu một hơi đem bên người ba người toàn bộ giới thiệu cho bọn người. Kỳ thật Viking tộc tộc trưởng Taka là một cái cùng Kakatu không sai biệt lắm lão già. Râu tóc bạc trắng, râu ria đâm cái thắt bím, nhưng là dáng người lại cực kỳ cường tráng, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, tự có một cỗ uy nghiêm. Về phần Gulia núi băng thánh địa tự nữ thì là một vị tướng mạo cực kỳ xinh đẹp trung niên nữ tử. Tại trên người nàng hoàn toàn nhìn không ra dấu vết tháng năm. Chỉ có một cỗ trải qua thời gian lắng đọng khí chất. Dáng người nở nang, vận vị mười phần, mà Gulia cường đại nhất chiến sĩ Lilliman. Nên nói như thế nào đâu? Tổng thể mà nói, cái này đích xác là một vị thực lực chiến sĩ cực mạnh. Thậm chí đều không cần phóng thích ma lực nhận biết. Chỉ bằng vào bề ngoài liền có thể khiến người ta cảm thấy sự cường đại của hắn. Bởi vì Lilliman là một vị thân cao tiếp cận 3 mét. Chân chính cánh tay so người khác eo thô, quái vật. Cõng sau lưng một cây gần 4 mét màu xanh thảm hàn băng trường mâu. Phía trên tản ra xâm nhiên hàn khí cùng thần thánh gợn sóng. Bất quá cùng hắn bề ngoài tương phản chính là Lilliman tướng mạo cũng rất ôn hòa. Thậm chí làm Kakatu giới thiệu hắn thời điểm, hắn còn hướng lấy bọn người lộ ra một vòng nụ cười thật thà. Giới thiệu xong bọn người về sau, Kakatu lại hướng phía Taka ba người đích đích cô nói thứ gì. Đồng thời còn thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc nhìn bọn người bên này. Nhìn tình huống, hẳn là tại viện trợ Taka bọn người xác nhận đám người thân phận. Dù sao trước lúc này, Kakatu khẳng định đã vì Taka ba người giới thiệu qua một đoàn người. Nhưng là dù sao chưa thấy qua, cho nên ai đối với người nào còn không rõ ràng lắm. Không bao lâu, Taka nghe xong Kakatu giới thiệu đằng sau, ánh mắt hơi động một chút, theo sau chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Đi một cái cổ quái lễ nghi, hé mồm nói, Luzi, Lieutenant Kasgaran, hoan nghênh chư vị tôn quý khách nhân đến. Đồng thời, cũng cảm ơn chư vị tôn quý khách nhân cho chúng ta mang tới viện trợ. Taka cũng sẽ không thuyết phục dùng từ, cho nên Kakatu liền trở thành lâm thời phiên dịch. Nghe xong Kakatu phiên dịch về sau, một đoàn người nhìn nhau vài lần. Theo sau vẫn là Passfield vị này, quan ngoại giao, đi ra. Lễ phép mở miệng đáp lại nói, không cần khách khí, Taka tiên sinh, cái này đồng dạng là vinh hạnh của chúng ta. Phần trăm đô la thăng A còng. Đại khái tình huống ta đã nghe Kakatu nói qua, nhưng là ta cũng không hy vọng các vị khách nhân tiến vào ma vực. Bởi vì nơi đó là giam giữ ma thần địa phương. Ta không hy vọng các vị khách nhân lâm vào trong nguy hiểm. Taka mở miệng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thành khẩn thuyết phục. Hiển nhiên, Viking tộc cũng không phải là mỗi người cũng giống như Kakatu lão già họm hẹm này xấu như vậy. Vẫn là có rất nhiều người tốt. Taka tiên sinh, không biết ngài nói tới, ma thần, đến tột cùng là cái gì sao? Passfield trong lòng hơi kinh hãi. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại, tỉnh táo mở miệng nói, đô la thăng, sao đô la thăng A còng, ta cũng không biết đó là cái gì, bất quá nó rất cường đại, cũng rất nguy hiểm, tộc ta tiên tổ đã từng phụng tuyết chi thần, mệnh lệnh, thế hệ trông coi thần điện, cơ hồ cách mỗi 10 năm, đầu này, ma thần liền sẽ điều động nó dưới trướng ác ma công kích thần điện ma pháp trận. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này lại đột nhiên trước thời hạn. Taka lắc đầu, phun ra liên tiếp lời nói. hắn để Passfield kinh hãi không thôi. Mặc dù Taka nói còn rất mơ hồ, nhưng là nói ra một ít tin tức đã đủ để cho hắn lá gan rung động. Dory gia tộc thời gian tồn tại rất dài, nguyên nhân chính là như thế. Gia tộc của bọn hắn thư khố bên trong từng ghi lại một chút không muốn người biết đồ vật, tỉ như thần tồn tại, hít một hơi thật sâu, bình phục một cái sao động nội tâm. Passfield ánh mắt chuyển hướng Kakatu, mở miệng nói: Kakatu tiên sinh, người trước đó nói giao dịch hội trì hoãn, không biết đại khái sẽ trì hoãn bao lâu thời gian? Cái này không tốt lắm nói, bất quá dưới tình huống bình thường, chí ít cũng cần hơn 3 tháng thời gian, tộc ta dũng sĩ mới có thể triệt để đem những cái kia ác ma đánh lui. Bởi vì cái kia, ma thần, có được cuồn cuộn không dứt chế tạo ác ma lực lượng. Kakatu do dự một chút, theo sau thần sắc nặng nề cấp ra một đáp án. Đáp án này đơn giản để Passfield hít sâu một hơi. Hơn 3 tháng, cái này mẹ nó khó mà nói gia tộc những người khác đã có thể một lần nữa tìm tới một chỗ khác. U Lam Chi Thủy, chỗ, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Passfield có chút nóng nảy mở miệng nói. Kakatu cười khổ, rất khó, bởi vì thần thánh chi thủy bản thân liền là bắt nguồn từ ma vực chỗ sâu. Nếu như không thể đánh lui ma thần, căn bản cũng không khả năng lấy được thần thánh chi thủy. Nhưng là những cái kia ma vật lực lượng các ngươi tối hôm qua cũng kiến thức qua, nếu như không có thánh chi lực viện trợ, phổ thông công kích căn bản khó mà đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại. Thế nhưng là thánh khí tộc ta có số lượng cũng không nhiều, trừ cái đó ra liền chỉ còn lại tự nữ đại nhân tế tự có thể ban cho chiến sĩ thánh chi lực, nhưng tự nữ đại nhân cũng chỉ có một cái. Cho nên Kakatu nói còn chưa dứt lời, nhưng là tất cả mọi người đã hiểu hắn ý tứ. Nói tóm lại, muốn sớm lấy được U Lam Chi Thủy căn bản không có khả năng. Về phần Viking tộc đến tột cùng muốn thế nào trong 3 tháng đánh lui những thứ này, bất tử không thương tổn ma vật, mặc dù Kakatu cùng Taka đều không có nói rõ, nhưng bọn hắn cũng đều đã đại khái có thể đoán. Dùng mệnh lấp, ngoại trừ phương pháp này bên ngoài, không còn cách nào khác. Bầu không khí hơi có chút trở nên nặng nề, bất quá có một số việc nhưng như cũ không nghĩ rõ ràng. Các ngươi vì cái gì không đổi một chỗ ở lại đâu? Mặc dù nơi này nhốt ma thần, nhưng là cùng các ngươi Viking tộc cần phải quan hệ không lớn mới đúng. Cũng không cho rằng người Viking đều có được Bồ Tát tâm địa. Dù sao qua nhiều năm như thế, Viking tộc cũng không biết bởi vì cái này ma thần đánh mất nhiều ít tộc nhân. Coi như ngay từ đầu có lẽ trong tộc còn có mấy cái chúa cứu thế, nhưng đã nhiều năm như vậy, không tin hắn trong tộc sẽ không ai sinh ra ý khác. Một phen cũng tương tự để Passfield bọn người sửng sốt một chút. Sau đó bên trong ánh mắt liền nhìn về phía Taka cùng Kakatu. Tại một đám người nhìn chăm chú, Taka không khỏi thở dài một tiếng, nói, bởi vì đây là một hồi giao dịch, là tộc ta tiên tổ cùng Tuyết Chi Thần làm một hồi giao dịch. Đã từng chúng ta Viking tộc bộ lạc, bởi vì lâu dài sinh tồn ở sông băng khu vực, tại ác liệt hoàn cảnh dưới, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, trong bộ lạc người liền sẽ tử vong một đoàn. Mắt thấy bộ lạc người càng đến càng ít, tộc ta tiên tổ liền nghĩ trăm phương ngàn kế tìm được Tuyết Chi Thần chỗ. Sau đó cùng Tuyết Chi Thần làm xuống một vụ giao dịch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN